Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, đứa nhỏ này có tiền đồ. Internet một mực là Akerbani gấp đón đỡ giải quyết sự tình. Lúc trước nghĩ tới không ít biện pháp, do như Yamanaka nhất tộc tâm truyền thân thể chi thuật. Nó có thể đem một người não bên trong tin tức lời đồn cho phạm vi bên trong người khác. Cùng loại kiếp trước quảng bá thai, loại năng lực này tạm thời không có kỹ càng ghi chép. Akerbini đối với nó hiểu biết cũng không nhiều. Không rõ ràng có thể hay không truyền lại hình ảnh, thanh âm các loại tin tức. Chỉ là bản text phát thanh, tựa hồ cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Một cái khác biện pháp cũng là mộng vòi heo. Mộng vòi heo mộng cảnh đồng dạng có thể phạm vi liên tuyến, hình thành cùng loại cục vực internet hiệu quả. Làm sao nhà mình thông linh thú qua củi bắp, bằng vào chính nó, tinh thần lựa Kinner Focus hoàn toàn không đủ xây dựng mộng cảnh cục vực internet. Lần trước cho nó vòng mấy đạo trọng điểm đề, không biết nó trở về có hay không ôn tập. Theo chính nó nói, mộng vòi heo nhất tộc có cấu kết khế ước giả, tinh thần lựa Kinner Focus, bí thuật, nếu có thể học hội loại bí thuật kia, mượn dùng Akerbani, tinh thần lựa Kinner Focus, hoàn toàn có thể xây dựng một cái so sánh phạm vi lớn cục vực internet. Đến lúc đó, mượn dùng mộng cảnh online ninja thôn đại chiến không là vấn đề. Hy vọng Yumemiru sớm một chút xuất sư. Không phải vậy thực sự đổi một cái triệu hoán người yêu. Akerbani rời đi ám bộ. Tâm âm thầm suy nghĩ. Thay cái triệu hoán người yêu có một vấn đề. Giống Yumemiru loại này mang IQ mộng vòi heo đoán chừng thẳng hy hữu. Tuy nói không đến mức cứ như vậy một cái. Nhưng muốn đến tất cả mọi người nhận biết. Vạn một triệu hoán đi ra là Yumemiru thân thích, này chẳng phải xấu hổ. Khó chịu a, cõng hộ khải về đến nhà, vẫn phải tăng ca bổ sung nghiên cứu báo cáo. Từ trong lòng, Akerbani là không muốn làm phần báo cáo này, nhưng muốn làm cái này thiết bị là hắn chủ ý. Orochimaru thuộc về nửa, hỗ trợ, tính chất. Hắn muốn không tiếp nhận làm báo cáo dù sao cũng hơi không tử tế. Không có cách, chỉ có thể chính mình cầm đao bên trên. Có ít theo có vật thật đồ. Viết báo cáo tương đối dễ dàng không ít. Dù sao thế giới này không có tra trọng thuyết pháp cũng không có biết rõ internet. Không cần lo lắng tham khảo hắn báo cáo hội bị nhìn đi ra. Bởi vậy, Akerbani nhớ lại một phen. Đem đệ nhị mục đích quyển nhật ký bên trong một số ngôn từ dùng đến trên báo cáo. Không bao lâu. Một phần, chuyên nghiệp, nghiên cứu báo cáo ra lò. Trên cơ bản theo đệ nhị mục đích nhật ký cùng loại. Lặp lại dẫn đầu đạt tới 40% trở lên. Akerbini nhìn một lần, sau đó đưa nó bồi đứng lên. Chờ ngày mai lại đi tìm đệ tam trò chuyện chuyện này chủ yếu là vì tiền tài. Nhẫn cụ thông dụng là thôn làng sự tình. Không thể từ hắn một người xuất tiền túi. Giống nhẫn cụ những này có thể so với kiếp trước súng ống đạn dược. Liền Akerbani điểm ấy thân ra muốn chơi nhẫn cụ sinh ý. Quăng vào qua đều lật không nổi một cái bọt nước tới. Bởi vậy hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trước xuất tiền, lại tìm thôn làng bên kia, thanh lý. Ngày thứ hai đến giữa trưa, Akerbani mới rời giường. Lúc đầu hắn muốn sớm một số. Nhưng ngẫm lại qua sớm có lẽ đệ tam còn chưa lên ban. Liền lại ngủ một hồi. Nhíu lại mắt lại tỉnh lại. Liền đã giữa trưa. Kurama Chiaki đã đi làm. Trước đó vài ngày. Hắn đã chính thức điều nhiệm cảnh vệ đội phó đội trưởng chức. Phụ trách phối hợp cảnh vệ đội bộ phận công tác. Nhân viên quản lý chiêu mộ công tác nói là quản lý. Thực cũng chỉ là cầm cái chức xuông. Quản lý bên trên, Kurama Chiaki xác thực không có cái gì mới có thể. Chính hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Bởi vậy tuân theo bớt làm thiếu sai quan điểm. Mấy ngày kế tiếp tại cảnh vệ đội cơ bản chỉ nhìn không nói. Bảo trì cùng người hữu hảo quan hệ. Uchiha bị thanh lý một lần. Còn thừa tộc nhân tốt ở chung rất nhiều. Tăng thêm Kurama Chiaki làm người hiền lành. Một hồi xuống tới ngược lại không có xảy ra chuyện gì. Ngược lại càng phát ra được công nhận. Akabini giữa trưa đứng lên. Ăn mấy ngụm cơm sau đó cấp tốc hướng hỏa ảnh cao ốc mà đi. Theo tiền có quan hệ, hắn vẫn là tương đối tích cực. Đặc biệt số tiền kia số lượng vẫn còn lớn. Đệ tam ở văn phòng, quyền lực thay đổi không có đơn giản như vậy. Các tộc bên kia đều muốn phối hợp. Đặc biệt Hyuga nhất tộc. Lúc trước thôn làng đến đỡ Hyuga theo Uchiha võ đài. Hyuga tộc trưởng một mực tuân theo dạng này lý niệm, theo Uchiha rất nhiều không chết không thôi xu thế, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, chỉ chớp mắt Uchiha đầu hàng, cảnh vệ đội bởi vậy chỉnh biên, sự tình các loại thay đổi xuống tới, Hyuga nhất tộc lập trường biến đến xấu hổ vô cùng, tăng thêm Hyuga tộc trưởng có ý kêu oan tạo áp lực. Bởi vậy gần đoạn thời gian, đệ tam một mực xử lý Hyuga bên kia sự tình, an bài thế nào, đó là cái rất lợi hại vấn đề quan trọng. Lúc này, Akebani gõ cửa, tiểu tử này chủ động tìm ta, chuẩn không có chuyện tốt. Đệ tam thấp giọng đậu đen rau muống một câu, đi theo hô nói, cửa không có khóa, chính mình tiến đến, hắc hắc hắc, đệ tam đại nhân tốt. Akebani vào cửa trước bày ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó mới chậm rãi đi tới. Có việc nói sự tình, ta bề bộn nhiều việc. Đệ tam ngẩng đầu nhìn mắt, gõng cái kiện hàng, trong tay còn cầm cái quyển trục, nhìn qua giống như là một loại nào đó báo cáo. Chẳng lẽ manga đổi mới? Ngài còn nhớ cho ta manga bên trong âm nhẫn tổ ba người. Ta xin nhờ Orochimaru chế tác này ba loại nhẫn cụ. Trước đó đã hoàn thành hai. Hiện tại khó khăn nhất loại thứ ba đã thành công chế tác được. Akebani nói, đem phía sau kiện hàng lấy ra. Để lên bàn. Ô, đệ tam kinh ngạc một trận. Đi theo đến, cẩn thận từng ly từng tí mở ra kiện hàng. Một kiện hộ khải, bên trên mở tốt nhiều lỗ. Từng cái lớn nhỏ, quy cách, bài bố tựa hồ cũng có chú trọng, xem xét cũng là tinh xảo sinh hoạt, cẩn thận chu đáo thật lâu. Hắn muốn mặc vào thử một chút, nhưng cân nhắc đến đây là văn phòng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý niệm này. Đây là ta viết nghiên cứu báo cáo, ngài có thể nhìn một chút, quay đầu cái này cần phong tồn, bỏ vào sở nghiên cứu hồ sơ. Akebani đem phần báo cáo kia giao lên, đệ tam tiếp nhận nhìn một chút, hoàn toàn chuyên nghiệp văn tự, nhưng nghề này đồng thấy thế nào có chút quen thuộc, hắn không có nghĩ lại, từ bên trên nhìn xem đến, sau cùng gật đầu không ngừng nói, không tệ không tệ, Orochimaru xác thực rất có phương diện tài năng này, ngài nhìn phương diện tiền bạc, Akebani cười hắc hắc. Loại này tinh tế nhẫn cụ, cần tiền tài rất nhiều, lợi nhuận cũng tương đối lớn, mặc kệ cho cái nào công xưởng chế tác, hắn cùng Orochimaru đều có thể thu được không nhỏ rút thành. Cái này nhẫn cụ cần muốn tiến hành cường độ chắc thí, chờ công xưởng bên kia chế tạo ra mấy món hàng mẫu, khảo nghiệm qua xem xét tiền tài tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác cam đoan chất lượng điều kiện tiên quyết, tốt nhất có thể đem sản lượng cũng nâng lên. Đệ tam cầm hộ khải tiếp tục nghiên cứu. Loại này nhẫn cụ thật muốn nói có thể đề bạt bao lớn chiến lực cũng không có. Xem hết báo cáo, lại quan sát một phen về sau, hắn cho rằng cái này nhẫn cụ tối đa đối trung nhẫn hữu dụng. Đến tinh anh trung nhẫn tầng thứ cũng sẽ không tiếp tục cần cái này vũ khí. Nhưng chiến tranh bên trong số lượng tối đa giai cấp, hoàn toàn là bên trong. Hạ nhẫn, tinh anh trung nhẫn trở lên đều là tiểu đội trưởng cấp bậc. Nơi nào sẽ cần loại này sản xuất hàng loạt hình nhẫn cũ. Bởi vậy ba kiện bộ giá trị là không thể nghi ngờ. nếu có thể tại chiến tranh bạo phát trước đó tận khả năng nhiều phân phối. Đối Konoha tới nói cũng là một chuyện tốt, như vậy cũng tốt, này không có việc gì. Akabani đưa trước báo cáo cùng nhẫn cụ, đạt được trả lời chắc chắn sau chuẩn bị chuồn đi. Chờ một chút, cái này hộ khải giao cho ta xử lý, nhưng bên này có khác một chuyện cần ngươi đi làm. Đệ Tam lập tức gọi hắn lại, đưa tới cửa lao lực, sao có thể tùy tiện thả đi? Sự tình gì? Akabani trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác có chút không tốt lắm. Người manga tại Xuyên Chi Quốc có buôn bán đúng không? Đệ Tam hỏi. Vâng, bất quá việc này giao cho thương đội đi xử lý, ta gia tộc không có tham dự. Akabani giải thích nói, ta hy vọng ngươi theo thương đội câu thông một chút, để cho chúng ta người tiềm phục tại bên trong. Đệ Tam nói ra, Hyuga nhất tộc có thể làm gì? Không hề nghi ngờ, khinh thường am hiểu nhất năng lực trừ nhu quyền. Này chỉ còn lại trinh sát công năng. Uchiha nắm giữ cảnh vệ đội, đại không cho Hyuga nhất tộc là một cái đội trinh sát. Dù sao lớn nhất quyền lợi vẫn như cũ nắm giữ tại Hỏa Ảnh một mạch trong tay. Ám bộ đồng dạng không sẽ hủy bỏ, liền không sợ bọn họ có cái gì ý nghĩ khác. Xuyên Chi Quốc cũng là Hyuga nhất tộc kiện thứ nhất nhiệm vụ. Ẩn núp đi vào, ta sai người hỏi một chút. Akabani ngẫm lại, chỉ có thể như thế trả lời chắc chắn. Hắn tuy nói theo thương đội thủ lĩnh gặp qua một lần, nhưng hai người cũng không trực tiếp phương pháp liên lạc. Trước mắt duy một biện pháp, chỉ có thể từ Yamano Izumio bên kia thay chuyển hỏi. Có thể, tốt nhất gần đây bên trong giải quyết. Đệ Tam gật gật đầu, dù sao tạm thời còn không có theo Hyuga nhất tộc thông khí. Vừa vặn tồn tại thời gian theo đám người kia thương lượng. Akabani ngẫm lại nói ra. Đúng, xa ẩn thôn bên kia cũng sẽ phái thương đội tiến Xuyên Chi Quốc mậu dịch. Bọn họ khả năng giống như chúng ta mượn nhờ thương đội đem ninja lưu tại Xuyên Chi Quốc. Đệ Tam trầm ngâm một lát sau nói. Không sao, chờ Hyuga người tiến vào Xuyên Chi Quốc, để bọn hắn tiến hành một đợt càn quét. Bất quá bởi như vậy, tiến vào Xuyên Chi Quốc cần thiết nhân thủ liền muốn tăng lên gấp bội. Trừ ra thương đội một con đường, còn muốn bí mật chui vào một nhóm người. Bởi như vậy, phối hợp thương đội người có thể đổi thành gia tộc của hắn. Từ Hyuga nhất tộc bí mật chui vào, Đệ Tam suy tư một lát, trong lòng đã có tính toán. Này, ta đi trước. Akabani thở phào đồng thời có chút khó có thể tin. Chỉ là đơn giản như vậy nhiệm vụ, cũng là hoa không thời gian nào. Đi thôi. Đệ Tam gật gật đầu, không có giữ lại ý tứ. Akabani đi ra cửa, sau đó nhìn không được quay đầu ngắm liếc một chút. Tuy nói Đệ Tam nhìn qua rất lợi hại chính gấp, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương ở văn phòng nhìn nghệ thuật manga. Giữa người và người tín nhiệm a. Hắn hơi hơi thở dài, trong nháy mắt cảm nhận được người khác nhìn chính mình cảm giác. Tính toán, lười nhác giải thích. Akabani lắc đầu, chuẩn bị đi trở về tiếp tục công việc. Hải tặc vương tiếp xuống nội dung cốt truyện xem như thẳng đặc sắc một đoạn. Lúc trước ảnh phân thân đã vẽ không ít, tăng thêm chính hắn, hẳn là có thể đem Usopp một đoạn này cho vẽ xong. Kể từ đó vừa vặn một đợt đưa đi Xuyên Chi Quốc, kiếm lời một đợt đại tích phân, cũng là mệt mỏi một điểm. Kurama Yuro đối với hắn đến cũng không hiếm lạ. Dù sao mỗi ngày, Akabani đều sẽ đến manga trải, sau đó ném kế tiếp ảnh phân thân. Bất quá hôm nay không giống nhau lắm. Akabani phân ra nhất tôn ảnh phân thân, cũng chưa đi, mà chính là ở phòng nghỉ không có đi ra. Tình huống như thế nào? Kurama Yunro cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, nhìn thấy Akabani theo phân thân cùng một chỗ đang vẽ tranh. Yunro đại ca, cho ta đến mấy cái sách cập nhật gần đây, kết thân nhiệt sa mạc cũng phải. Lúc này, phía sau mãnh liệt vang lên một đứa bé thanh âm. Kurama Yunro bị giật mình, quay đầu lại mới thấy rõ người tới tướng mạo. Ngươi nói muốn cái gì? Gần nhất hai sách hỏa ảnh, hải tặc đổi mới, còn có thân mật sa mạc đổi mới. Uchiha Ryo lại lặp lại một lần. Trong phòng vẽ vời, Akabani cùng phân thân cũng nhịn không được đứng dậy. Ra bên ngoài thăm dò quan sát đứa nhỏ này có tiền đồ a. Sao đệ tam lá gan đều đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.